Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Duyên Grone, câu chuyện Quật Mộ Trộm Tóc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phần lớn mọi người đều không đủ can đảm đứng trước những chuyện tâm linh kỳ dị. Người ta thường sợ hãi thay vì dũng cảm đối diện và chấp nhận nó là nghiệp quả của mình. Đầu năm Mất Tỵ, tôi may mắn là người được chọn trong nhóm thợ thuyền sẽ đến sống đất cho một tiệm tóc muối đêm. Nói thật là tôi tín tâm nên không bày xích gì cái chuyện tìm người hợp tuổi sống đất lấy hình đầu năm mới. Thế nhưng ngại vì chả biết cái vía của mình thế nào. Năm nay ăn nên làm ra thì không sao, lỡ có chuyện xui rồi kiểu gì cũng đổ lên đầu của người sông đất. Như vậy thì phiền ra và cả hai bên cũng chẳng đều vui vẻ. Dù tôi đã cố gắng trình bày mãi nhưng anh thiền chủ tiệm vẫn nhất quyết nhật cậy tôi. Thế anh năn nỉ quá tôi cũng đành đồng ý. Dù sao thì từ một thằng ất ơ không có định hướng, tôi trở nên ngoan ngoãn tu trí làm ăn và kiên trì theo anh thiên học cái nghề làm tóc làm đẹp cho người. Các công việc ổn định có vốn liếng rất lưng, tất cả đều nhờ công ơn của anh thế ấy. Thôi thì cũng coi như tôi dùng chân tình đáp lại chân tình, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Trong nhóm thợ thuyền của tiệm thì tôi được coi là ma mới. Tính tới thời điểm trước khi xảy ra chuyện, tôi mới chỉ gắn bó được khoảng một năm. Tiệm làm ăn khá ổn nên không muốn nói là quá tốt so với một thị trấn yên bình và nghèo lánh có phần heo hút này. Lúc mới tới tôi còn nghi ngại, chẳng biết ở nơi đây thế nào, người ta có bỏ tiền ra làm tóc tai gì không. Cô không biết cái tiệm như thế này có thể trụ vững được bao lâu. Dường như nhìn thấu được tâm tư e ngại của tôi, hoặc cũng có thể là thấy tôi hay lơ đãng, thi thoảng lại rơi vào trong trạng thái buồn phiền, lo ngại mà nhìn ra con đường quốc lộ chỉ toàn xe tải xe lớn hạng nặng, chạy vèo vèo qua mà thở dài, nên anh thiên thường quan tâm, tỉ tệ động viên khích lệ tinh thần tôi hơn những người thợ khác. Nếu không tính lưu lượng những chiếc xe gần như không bao giờ ngừng lại ngang đường, hay sẽ rẽ vào tiệm tóc này thì có thể nói nơi đây vắng tanh như chùa Bản Anh. Nên dù cho có được động viên cỡ nào, cô không tránh khỏi những lúc đêm về tôi lại thấy bất an vô định. Gọi là đường quốc lộ chứ nó nhỏ mà vắng đến kỳ lạ. Sao mà chưa gì đã rén vậy nhóc, yên tâm. Anh dám nhận chú mày thì đảm bảo cho mày ăn cơm no áo mặc, học hành thành nghề, miễn mày ngoan chăm chỉ. Anh Thiên vỗ vai của tôi động viên. Tôi biết mình nghĩ điều gì đã bị anh nhìn thấu, cho nên chỉ ngượng ngùng cười gượng rồi gật đầu với anh. Nhưng ngày sau đó tiệm tóc nhỏ của anh Thiên thực sự khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là vào ngày khai trương năm mới của tiệm khi đó, số lượng nhân viên xuất hiện tại tiệm tóc khiến cho tôi ngỡ ngàng. Cả chục người toàn nam thanh nữ tú hớn hở bước tới, ai nấy cũng đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh nên không khó để nhận ra. Mọi người thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên vì trước nay anh Thiên không cho bất cứ ai ở lại trong tiệm cả. Nói sơ qua một chút, tiệm tóc muối đêm có diện tích không quá lớn nhưng lại có chiều sâu đáng kinh ngạc. Cảm giác như càng đi sâu vào trong càng hun hút vậy. Phía trước tiệm tóc, phía sau là khu sinh hoạt của vợ chồng anh Thiên. Tôi không hiểu sao mình lại được ở lại tiệm, cùng sinh hoạt với vợ chồng anh như người nhà. Lại càng không hiểu một tiệm tóc ở thị trấn nhỏ lại có thể có đông nhân viên đến vậy. Ở chú em, anh Thiên là đỉnh của chóp ở khu này. Ai mà không biết anh ấy và tiệm muối muối đêm của mình. Nói cho chú em biết, đừng có mà lo bỏ trắng răng, lo học nghề cho tốt đi. Quả thật mọi người không lừa tôi, mấy đầu năm mà lượng khách tới quán làm tóc, cắt tóc thực sự không đếm xuể. Loại cảnh tượng này thường chỉ thấy được ở những dịp Tết. Thời gian tôi ở thành phố, ngay cả tiệm tóc nổi tiếng nhất cũng chỉ duy trì được sự đông đúc này trong một khoảng thời gian nhất định. Còn tiệm muối đêm của anh Thiên thì lại thường xuyên, nếu không muốn nói là mỗi ngày. Và chính xác là cả ngày lẫn đêm. Điều mà mãi sau này tôi mới biết thì ra đây chính là lý do cho việc tôi được phép ăn ngủ lại tại trong tiệm. Hóa ra là tôi phù hợp và cũng là người được chọn để tiếp khách. Chuyện này trước kia chưa từng có là bởi vì chuyện đó chưa xảy ra. Anh Thiên còn ổn, còn chưa phải giao kèo để tồn tại. Chuyện bắt đầu từ khi tôi học nghề, có thể chính thức trở thành nhân viên của tiệm và nhận khách. Vì khách của tiệm luôn trong tình trạng không đếm xuể nên cả tiệm quay cuồng từ sáng cho đến tận khuya. Nhiều lần tôi tính kêu mọi người ở lại nghỉ qua đêm vì thấy ai cũng như chết trôi không còn sức sống, thế nhưng mọi người đều xua tay. Là bởi vì có những cái quy định là quy định buộc phải tuân theo. Tôi cũng không phải kiểu người sẽ đào sâu một vấn đề gì đó không có liên quan đến mình. Câu may là tôi sáng dạ, lại được mọi người trong tiệm yêu thương, chỉ dạy như là em út trong nhà, nên nhanh chóng trở nên lành nghề. Còn nhớ khách hàng đầu tiên của tôi là một cô gái trẻ có nước da trắng như sứ, môi thì đỏ, thực sự rất đẹp. Nhưng nhìn sao thì cũng thấy có chút ớn lạnh, đặc biệt là cô gái này lại tới khá trễ, lúc mọi người trong tiệm đều đang lục đục ra về. Thế cô gái cứ đứng thập thò ngoài cổng, tôi thì đứng ở cửa tiệm, gãi đầu gãi tai. Đúng là cái cảm giác chuẩn bị đóng cửa mà có khách vào thì nó kỳ lắm. Tôi còn đang bần thần chưa biết làm sao thì giật nảy mình vì cái đập mạnh vào vai của anh Thiên. Tôi thẳng thốt quay lại bắt gặp nụ cười khó hiểu của anh. Một nụ cười mà nếu như dùng cảm giác để miêu tả thì nó theo kiểu ớn lạnh. Mời khách vào đi, khách này cho chú mày đó. Lần đồng hành nghề làm cho nó cẩn thận. Vừa nói anh Thiên vừa dúi vào tay tôi cái đèn dầu đang đập lòe ánh lửa nhỏ. Tôi ngẩn người chẳng hiểu sao, anh Thiên đã ra hiệu rồi bảo. Đặt đèn lên bàn thờ Thiên trước sân tiệm cái kia, lên nhang rồi mở cửa cho khách. Tôi tròn mắt ngạc nhiên lúng túng rồi nhanh chóng lật đật làm theo. Vừa đặt đèn vừa thắp nhang, mắt tôi liếc nhìn về cô gái bên ngoài cầm. Chồng cô ấy không có vẻ nổi giận khi phải chờ đợi mấy cái hành động khó hiểu của cả chủ tiệm lẫn nhân viên như tôi. Tôi mở cổng quay ra thì giật nảy người, anh Thiên đã đứng đối diện từ bao giờ, tạo thành một sự đối xứng. Về mặt hình ảnh thì chính là tôi đứng một bên, anh ấy đứng một bên cung kính đón khách. Mời khách vào, tiệm sẵn sàng phục vụ. Sau khi được mời vào, vị khách nữ chậm rãi cúi người như muốn cảm ơn rồi đi thẳng vào trong tiệm. Cảm giác cô ấy rất thân quen với tiệm này, chứ không phải kiểu lần đầu tới. Tôi như bị thôi miên khi đó, ánh mắt hoàn toàn dán về phía vị khách nữ vừa chăm chăm nhìn, vừa kẽ lắp bắp. Hay là hỏi ý khách trước khi anh, cô ấy đẹp vậy em sợ nếu lỡ... Còn chưa nói hết câu, tôi phát hiện ra anh Thiên đi vào nhà từ bao giờ. Tôi ngơ ngác, nhưng rồi với tâm thế của một người đàn ông vì muốn chứng tỏ bản lĩnh trước mặt cô gái xinh đẹp, tôi hít một hơi thật sâu quyết định sẽ tự mình phục vụ tốt cho khách hàng đầu tiên này. Thế nhưng kỳ lạ, rõ ràng tâm trí của tôi đang hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà lại cứ có cảm giác mọi thứ trông chênh, mơ hồ đến kỳ lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, trong đầu bắt đầu chạy những tưởng tượng không nên có. Như việc nếu bây giờ tôi nhìn thẳng vào gương, chỉ thấy bản thân của mình thì sao? Ý nghĩ này khiến cho những ngón tay đang cào nhẹ vào mái tóc cô gái của tôi khẽ run rẩy. Sao vậy à? Có gì không ổn hả anh? Em tới trễ quá nhỉ? Cô gái đang ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế, nhưng có lẽ thấy mấy biểu hiện lạ của tôi nên cô ấy chủ động lên tiếng. Tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cùng lấy hết can đảm và ép buộc bản thân mình nhìn vào gương. Lúc nhìn thấy bóng cô ấy trong gương, thua thật là tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhận miệng cười. Sao anh lại thở phào vậy? À, tôi là thợ mới, cô thông cảm nhé. Không sao đâu anh, dù sao cũng là cạo chọc mà. Thế tôi tròn mắt vì ngạc nhiên, nụ cười cô gái nhanh chóng đượm buồn. Mai em vào thuốc lần đầu, dù sao thì cũng dụng hết, cạo trước đi cho đỡ tiếc. Với lại... Cô gái ngập ngừng rồi nhòi người nhìn về phía trong khu sinh hoạt của tiệm, có lẽ là muốn hướng về anh Thiên mà nói. Anh Thiên à, tóc này làm cho em bộ tóc giả ngang vai, xoăn mì tôm nhé. Hả? Trời lớn thế, ok. Trong nhà vọng ra tiếng của anh Thiên đáp lại cô gái, kiểu giao tiếp thân tình như vậy có lẽ là người quen. Tôi cầm cái tông đưa trên tay mãi không bắt đầu được, cái tông đưa màu đỏ rực với mái tóc dài đen lánh của cô gái. Tôi có cảm giác mình thực sự không nỡ xuống tay. Hình như tôi ở trong trạng thái đó cũng đã lâu, mà kỳ lạ là cả anh Thiên lẫn cô gái khách hàng kia đều không nhắc nhở tôi, mà ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi trời đột nhiên nổi gió, cánh cửa gỗ trong tiệm kêu lên cốt két, tôi mới bừng tỉnh. Sau khi dứt khoát cắt một đường kéo, bộ tóc dài đen lánh của cô gái nằm gọn trong tay. Tôi cẩn thận để nó trên bàn. Tông đờ trên tay duỗi đến đâu thì tôi cảm thấy sống mũi của mình cay cay tới đó. Xong việc, cô gái vui vẻ đứng dậy không quên trêu: anh trai yếu đuối quá, nhưng mà cảm ơn anh vì đã khóc cho mái tóc của em. Nói đến đây cô ấy vui vẻ trả tiền rời khỏi tiệm, còn tôi thì ngẩn người đứng nhìn theo. Nhiều người khổ quá anh ha, mà cổ giỏi ghê đó, bệnh tật quấn thân mà vẫn lạc quan như vậy. Hôm sau các anh chị trong nhóm thợ của tiệm ai nấy đều vui mừng khi biết tôi đã có khách hàng đầu tiên. Khi đó tôi có chút lấn cấn trong trước sự vui vẻ của mọi người, cũng không nỡ khiến cho họ mất hứng. Là bởi vì điều kỳ lạ khiến tôi thắc mắc mãi chính là không một ai trong tiệm hỏi tôi về người khách đầu tiên. Cũng không ai hỏi tôi vị khách đó đã làm những gì. Không ai hỏi, nhưng ai cũng rưng rưng xúc động. Có chị còn sờ nắn khắp mặt mũi và vai gáy của tôi. Cái này không giống như người ta ăn mừng lắm. Mãi về sau tôi mới hiểu. Là việc ở tiệm muối đêm rất là vui. Mọi người yêu thương nhau như là gia đình. Dù đã thành nghề và có lương như mọi người, nhưng vẫn được anh Thiên cho ở lại trong tiệm, chứ không phải ra ngoài thuê phòng. Cũng chính vì vậy mà tôi bắt đầu thấy nhiều điều kỳ quái hơn. Có một dạo từ hũ gạo đến bình nước trong nhà, lúc nào cũng có tóc, rất nhiều tóc đủ loại. Tóc ngắn, tóc dài, tóc đen, tóc bạc đều có cả, giống như ai đó chủ đích cầm nhiều tóc bỏ vào. Rõ ràng anh Thiên đã thấy tôi và cả chị Thư, và anh Thiên thường xuyên phải vứt tóc từ bình nước, hay là đường ống nước bị tắc nghẽn thường xuyên. Mỗi lần moi ra cả búi tóc bùng bùng. Thực sự thì nếu có may rất cộng tóc và đồ ăn, nước uống thì có thể hiểu được. Nhưng đằng này là đường ống nước kín như bưng, không hiểu tóc chui vào đó kiểu gì. Sợ hãi hoảng loạn của một người là điều khó che giấu. Anh Thiên dù chỉ thể hiện sự hoảng loạn ấy trong thoáng chốc, nhưng tôi rõ ràng đã thấy được nó xuất hiện. Có lẽ bản thân anh cũng hoảng lắm, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần tôi giáp mặt anh, khi tôi định lên tiếng thì anh lại tìm cách né tránh. Mà tôi thì lại là thằng luôn muốn giải quyết vấn đề. Nhưng rồi suy cho cùng thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Vì thế cũng chỉ còn thêm chút phiền phức, chứ không có ảnh hưởng gì lớn. Cho nên tôi và chị Thư cũng dần quên đi. Mà cho đến một ngày đầu tháng 7 âm lịch, tiệm đột nhiên rất đông khách, đông một cách kỳ lạ. Phần lớn mọi người đều không lết về nhà nổi, mà chỉ trải tạm mấy cái chiếu ngủ lại trong tiệm. Tôi thì mắc cái tính sạch sẽ, thực sự là không tắm thì không ngủ nổi, cả người nó cứ bứt rứt. Anh Thiên và chị Thư không cho tôi tắm đêm, nên tôi cũng đành vào ngủ cùng mọi người. Cho đến khi ai cũng say giấc thì tôi mò dậy đi tắm. Nhưng đúng là một khi chuyện xui rủi đã đến thì nó giống như được mở cửa vào nhà. Sợ đánh thức mọi người, nhất là anh Thiên, chị Thư đang ngủ, cho nên tôi không mở đèn, mà rón rén lẩn mò trong bóng tối mở tủ để lấy quần áo. Vì đã quá quen thuộc với mọi vị trí trong nhà, cậu thêm thói quen ngăn nắp, đồ nào để đúng chỗ đó, cho nên dù hơi thiếu sáng, thế nhưng tôi tự tin mình vẫn lấy được quần áo. Thế nhưng khuya này lại khác, cánh cửa tù mới mở ra đóng vào trơn tru không một tiếng động, thì bất ngờ kêu két lên một tiếng khô khốc. Tôi thấy mọi người không có động tĩnh gì, tôi mới thò tay vào trong lấy quần áo. Thế nhưng thứ mà tôi chưa chạm phải nó rất kỳ lạ. Nó vừa mềm lại vừa rối ren như một đống bụi nhùi nào đó, giống như là tóc rối. Một nỗi bất an đột ngột dâng lên trong lòng của tôi, khiến cho tôi như đợt đổ mồ hôi lạnh. Tôi cắn răng thật chặt để giữ bản thân của mình, tiếp tục lùa tay đến những vị trí khác quen thuộc. Khoảnh khắc này tôi tự nhủ chỉ cần lấy được quần áo, lao vào nhà tắm liền, không cần lựa chọn bộ mặc muốn mặc nữa. Trong lúc tôi nghĩ nhanh những điều ấy, thì cái thứ kỳ quái kia đã đan chặt vào đẫm đầu ngón tay của tôi, dần dần quấn lấy phần cổ tay. Cảm giác đau đớn nơi cổ tay khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi không tự chủ được mà run rẩy, cánh tay đang ở trong tủ cũng rung lên bần bật. Tôi tức đến ứa máu, sống mũi cay xè vì trạng thái này của mình vừa mất mặt, phải làm cho chính mình yếu thế trước cái thứ quỷ quái bên trong tủ quần áo. Không có thời gian nghĩ ngợi hay hoảng sợ, tôi cứ như vậy dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi tủ quần áo. Câu may là không giống như trong phim, càng cố gắng giằng ra thì càng người của tôi càng bị kéo về phía bên trong tủ. Chỉ một cái giật tay thật mạnh, tôi đã mang được cánh tay phải của mình an toàn ra khỏi tủ. Nhưng vì dùng lực hơi mạnh nên cả người lảo đảo lùi lại, đập mạnh một cái vào bức tường phía sau. Cơn đau tê tái ở vùng lưng cũng không thể nào thúc đẩy tôi tỉnh táo, mà làm cái việc cấp thiết nhất lúc đó là chạy ra khỏi phòng, mà lại đứng sững tại chỗ, ngẩn người nhìn những vết hằn đỏ rớm máu trên cổ tay. Đáng sợ hơn nữa, trên cổ tay đang rớm máu kia của tôi còn dính lại mấy sợi tóc dài của phụ nữ. Vừa nhìn chăm chăm vào cổ tay, tôi vừa cảm nhận toàn bộ sức lực của cơ thể dường như đang bị rút cạn. Không nghĩ ngợi được gì nữa, tôi chỉ có thể nhìn về phía cửa, hít một hơi thật sâu. Nhưng điều đáng sợ hơn là tôi kinh hoàng nhận ra, dù cho tôi có nghe đến dây thanh quản căng cứng như sắp đứt thì cũng không có bất cứ âm thanh nào phát ra được. Người bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh hay hành động nào đáp lại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Mà đến khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, cả người tôi mới như có một lực đẩy mạnh tác động từ đằng sau. Tôi bừng tỉnh nhìn thẳng vào chiếc gương mở trong nhà tắm. Tôi sững người, thực sự nhất thời chưa thể trở lại trạng thái bình thường, chỉ có thể chậm rãi quay đầu nhìn những người phía sau mình. Anh Thiên, chị Thư và mọi người trong tiệm đang súng lại bên ngoài cửa nhà tắm. Ai nấy đều nhìn tôi với một gương mặt hoảng hốt và một ánh mắt lo lắng đến cực độ. Tôi cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc. Thế nhưng vì muốn xác định tình huống này là gì, tôi nước nốt bọt mấy lần, cố gắng hắng giọng, sợ rằng dù lần này cho dù bản thân có ra sức thế nào cũng không có âm thanh nào được bật ra. Nhìn những hành động kỳ lạ của tôi, anh Thiên chủ động bước tới gần tôi nhất, nhưng vẫn trong trạng thái dè chừng. Này Dương, mày ổn không? Anh Thiên ạ, em... Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn xuống cổ tay phải của mình rồi đưa về phía anh Thiên và mọi người. Anh thấy không anh? Thấy. Mày làm cái gì máu me đầy cổ tay thế? Tôi bấy giờ chỉ biết lắc đầu, không biết con nên nói ra những gì vừa xảy ra. Nếu tôi nói, anh Thiên và mọi người có tin không? Trong tủ đồ có cái gì đáng sợ lắm. Chính nó quấn lấy cổ tay em. Em rằng ra mới bị như vậy. Mọi người nghe xong những gì tôi nói còn chưa kịp phản ứng, tôi đã tiếp tục khẳng định. Em thề, nó diễn ra nhanh lắm, mới đây thôi. Em hét gọi mọi người cứu em mà nó kỳ lạ lắm. Mọi người cứ như là không ai nghe thấy gì vậy. Những gương mặt của mọi người trong tiệm lộ ra dáng vẻ sợ sệt, bao gồm cả chị Thư. Nhưng chỉ có anh Thiên là khác. Trong một khoảnh khắc tôi thực sự thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ấy lóe lên giống như một lưỡi dao trong đêm ấy. Thực sự đáng sợ, khiến cho tôi sững sờ. Anh Thiên bấy giờ xua tay khẽ gần giọng. Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Có đang tỉnh táo không hay lại bày đặt học người ta chơi đồ đạc rồi bị ảo giác? Tôi thực sự không còn sức để sâu chuỗi hay đang hiểu rõ mọi vấn đề lúc này nữa, cho nên tôi chỉ biết im lặng, yếu ớt lắc đầu phản bác lời anh Thiên vừa nói. Thôi được rồi, đêm hôm còn tắm rửa làm gì không biết. Mọi người tranh thủ quay lại chỗ ngủ đi. Thằng Dương cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Mai cho mày nghỉ một ngày cho tỉnh táo lại. Mọi người tàn về chỗ ngủ. Tôi đứng trước cửa phòng tắm nhìn vào phòng ngủ của mình chỗ chiếc tủ. Dù cho đàn ông sức dài vai rộng, nhưng tôi thực sự không đủ dũng cảm để bước tới. Thế tôi lững thững đi theo mọi người ra ngoài tiệm. Anh Thiên không nói gì. Những người đi sau cùng nên tôi dường như cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ của anh Thiên đang nhìn chăm chăm theo mình. Sáng hôm sau, anh Dũng, một người anh thân thiết trong tiệm thấp, đã cùng tôi vào phòng kiểm tra cái tủ. Dĩ nhiên là bên trong chỉ toàn là quần áo và đồ dùng của tôi, chẳng có gì ngoài tình trạng hỗn loạn. Rồi đã đoán trước điều hiển nhiên này, nhưng mà thực sự khi mở cánh cửa tủ phòng mình, cả người của tôi lạnh toát, giống như có một luồng hơi lạnh kỳ quái từ trong tủ xộc ra. Thôi, đừng có thần hồn nát thần tính nữa ông. Thế tôi bần thần, anh Dũng vỗ vai động viên. Từ từ rồi quen. Dạo trước hồi trước khi mà chú em tới đó, còn có mấy đứa trong tiệm yêu bóng vía cũng hay thế này thế nọ, lâu lâu bị giỡn như mày á. Nhưng mà họ cũng như mình thôi, họ cũng hiểu mà. Kiểu nước sông không phạm nước giếng đó. Mấy cái này không có gì đâu, coi như mày xui đi, không sao cả. Ý của anh là có ma cỏ hả? Chứ gì nữa. Tôi nhìn xuống cổ tay phải bầm tím của mình, những vết sức trên đó máu đã khô lại. Thì nó nói chú mày trong lúc không tỉnh táo chơi đồ đạc nên có lẽ là đã cắt tay hoặc tự chói nằm trong bình đau. Anh Dũng đứng nhìn cổ tay của tôi. Mọi người cũng ầm ừ cho qua, chứ nhìn ai mà không biết cái vết thương trên tay của chú mày nó quái thế nào ấy. Phải lại khuya qua lúc mày dậy lén đi tắm, Tao thấy ngủ, động là tao biết. Tao mở mắt ra nhìn theo, thấy có cái bóng đen đi theo mày thật. Nó cứ mờ mờ ảo ảo lướt qua trong chớp mắt. Lúc đó tao cũng tính bật dậy kéo mày lại, nhưng mà cũng chẳng hiểu sao cả người nó cứ cứng đờ. Có ra sức gọi thế nào mà anh chẳng nghe. Chắc là bị bóng đè đó. Càng nghe tôi lại càng buồn rùn cả người, chẳng biết phản ứng thế nào. Chỉ biết bần thần nhìn về cái tủ, mãi lúc sau mới lên tiếng được. Nhưng mà trước đó nữa, lúc mà tiệm mới mở ra, thì có xảy ra những chuyện như thế này chưa hả anh? Chưa từng. Mọi chuyện mới xuất hiện ở gần đây thôi. Trước khi mày tới đây không lâu, chứ xưa nay trộm ví yên ả, chả có gì khác thường hay quái dị cả. Nghe nói tiệm muối đêm đã được mở ra hơn chục năm nay ở đất này, có thể nói là cũng đã lâu. Anh Dũng cũng là một trong những nhân viên kỳ cựu nhất của tiệm. Không ai biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây hơn anh. Ngay cả anh ấy cũng xác nhận chuyện kỳ quái chỉ mới xảy ra ở gần đây. Nhưng rốt cuộc thì vì sao dạo gần đây trong tiệm lại xảy ra những chuyện kỳ quái như vậy? Kỳ lạ thật, vì sao nhỉ? Em nghĩ cái gì xảy ra cũng phải có nguyên do của nó. Thế tôi vẫn còn lẩm bẩm, anh Dũng kéo tôi ra phía sân trước để cho tôi một điếu thuốc. Làm điếu đi cho nó bình tĩnh, cho mày đừng có đào sâu tìm hiểu làm gì cho nó mệt. Mình là dân làm thuê làm mướn, miễn sao tiệm nó làm ăn tốt, chỗ nó trả đủ tiền lương, còn cho thêm tiền thưởng là tốt rồi. Nhiều chuyện là chỉ tổ gặp họa thế. Thế nhưng mà anh ở đây lâu vậy đó, anh thực sự không có thứ gì lạ sao? Anh Dũng hít một hơi thật dài, thở ra một làn khói trắng mỏng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Chắc là từ lúc thằng Thiên yếu đi. Vì sao tao dùng từ yếu đi là bởi vì nó thực sự kỳ lạ lắm, như kiểu một cục pin vậy, hiện thị rõ cho mày thích tình trạng của cục pin ấy. Thằng Thiên cũng vậy thôi, lúc đầu nó khỏe mạnh lắm, vui vẻ cực kỳ sung sức, càng có những khách thì nó càng điên cuồng làm việc không biết mệt. Cho đến một ngày thì mọi người trong tiệm đều nhận ra là nó càng lúc càng nhợt nhạt, thực sự là cả người tái đi, đờ đẫn lắm. Lúc ấy nhìn nó cực kỳ đáng sợ, nó cũng bắt đầu nôn ra máu. À, nghe thư vợ nó nói là có lần thằng Tiên nó còn móc họng ra cả một búi tóc lớn đó, y như là trong phim kinh dị vậy. Nhưng mà mới thấy dáng vẻ như là chết trôi của nó, anh em trong tiệm còn khuyên nó nghỉ ngơi. Dù sao giờ cũng là chủ rồi, công việc để anh em ở trong tiệm mỗi người làm một ít. Có điều... Thế tôi chăm chú nghe đến độ quên trời quên đất. Anh Dũng rụi điếu thuốc rồi cười lớn. Chứ mày mê mẩn chuyện ma hả? Lên mạng mà nghe. Thực sự cái kiểu phá game đang hay thì đứt dây đàn trên đời này, anh Dũng số 2 không ai dám nhận số 1. Có điều sao anh nói đi, anh có biết đăng ký giữ chứng ngưng lại, người ta bảo là ác hơn phát xít không? Được, chuyện được cũng chẳng ai xác thực được cả. Kể chúng mày nghe cho nó bớt tò mò thôi. Có điều thằng Thiên đến ông chả chịu. Có hai điều lạ ở đây. Một là dạo ấy có những khách hàng đến tiệm, chỉ thằng Thiên nó đón tiếp thôi. Nghĩa là kiểu chỉ định hoặc là vì lý do nào đó, nó bắt buộc phải tự nhận mình và làm cho những khách ấy. Mấy người đó thì dù là tới vào ban ngày hay ban đêm đều có cái gì đó quái gở lắm. Ai cũng thắc mắc nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào. Nói chung là kỳ quái. Hay là như đã nói với mày đó, sau khi thư nó bảo rằng thằng Thiên ói ra thấp thì mọi người đều chết lặng. Không ai nghĩ bệnh về cơ thể vật lý hay là mệt mỏi đuối sức, mà đều nghĩ theo cái hướng tâm linh. Rồi mọi người có nói gì với vợ chồng anh Thiên không? Có chứ. Mọi người trong tiệm thân nhau như anh em ruột, coi nhau như là người nhà, cho nên cũng có nói chuyện. Thế nhưng mà thằng Thiên thì gạt phắt đi. Nó cứng miệng lắm, khẳng định chẳng có chuyện tâm linh ma quái gì ở đây. Nhưng mà mọi người hỏi nó giải thích về sao việc nó nôn ói giật tóc thì nó lại không giải thích được. Còn thư vợ nó thì tín tâm hơn, nhưng mà con bé nó lành, nó hiền lắm, nó nghe lời chồng. Thằng Thiên bảo sao thì nó nghe vậy. Lâu dần thì cũng không biết có phải do đang trong cái giai đoạn nhạy cảm, cho nên mọi người nghĩ nhiều không, mà có cảm giác thằng Tiên nó xa cách, nó không còn gần gũi. Thế nó thay đổi thì mọi người cũng ngại, quyết định không có xen vào chuyện riêng của người ta. Vậy đó, từ giờ đó đến giờ thằng Tiên nó chỉ hơi ốm đi chút, chứ thần sắc cũng ổn hơn, không còn nhợt nhạt như xác chết. Cho tới giờ nên mọi người cũng ngầm thừa hiểu là có khi tụi tao đã nhiều chuyện thật, chứ chả phải có chuyện ma quỷ tâm linh gì ở đây. Cho đến hôm mày gặp chuyện đó, mày thấy mặt mũi ai cũng xanh như tàu lá chuối không? Giờ tới lượt tôi xanh như tàu lá chuối, đột nhiên đụng phải chuyện như vậy, thực sự không ai còn tâm trí đâu để yên ổn làm ăn. Mà người ta trêu ghẹo mình em mà, này cũng phải ghẹo nữa, là tấn công em luôn á. Em cũng hơi sợ anh Dũng à, chắc em nghỉ việc quá. Không à, bình tĩnh đi. Chưa gì mà đã nhộn lên. Gan của chúng mày nhỏ quá. Gặp thằng Tiên nói chuyện trước đi. Nếu có cách giải quyết hay có biện pháp gì thì triển khai. Rồi ở đây mà làm ăn. Đang yên đang lành việc gì phải cắt chén cơm của mình. Ngẫm nghĩ lời của anh Dũng nói cũng đúng. Dù sao cũng là chén cơm của mình. Khó khăn lắm mới có được. Trên tới đường cùng thì làm sao tôi có thể tự đạp đổ như vậy. Thế nhưng mà tôi chưa kịp gặp mặt nói chuyện thì nhận được tin báo. Người ta tìm được xác của anh Thiên ở mé sông. Tôi xách xe đạp ra chuẩn bị cùng anh Dũng tới nơi. Thì thấy gặp chị Thư từ ngoài về. Hai bên nhìn nhau ngơ ngác. Mà tôi cắt không còn giọt máu. Răng môi cứ run cầm cập. Thật sự chuyện này quá đỗi đột ngột. Tôi vẫn còn bàng hoàng chưa thể nào chấp nhận nổi. Ơ, hai anh em đi đâu giờ này? Tôi và anh Dũng ái ngại nhìn nhau. Chị Thư hỏi vậy có nghĩa là chị ấy chưa biết chuyện. Nhưng rõ sáng nay hai người họ cùng nhau ra khỏi nhà. Nói là đi khám bệnh. Chỉ trong đầy chưa đầy buổi sáng thì mọi chuyện tại sao lại ra cớ sự này. À, anh Thiên đâu chị? Sáng hai anh chị đi chung mà. Ồ, anh ấy chưa về à? Sáng tới bệnh viện khám xong đang đợi kết quả. Anh ấy biến đi đâu mất. Chị gọi mãi không có bắt máy. Cho nên lấy xong kết quả chị tự đánh bắt xe về. Hồi nãy trên đường về chị cũng gọi lại thì thuê bao. Tôi nhìn tờ giấy khám thai về mặt rạng rỡ hạnh phúc chuyển sang ngơ ngác của chị Thư. Tôi vừa tính nói thì bị Dũng kéo lại. Trời ơi, thì ra là bất ngờ to đùng này hả? Hai đứa giấu kín quá. Anh Dũng vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười gượng ngạo. Trong khi tôi cuối cùng cũng hiểu ý anh ấy. Nên chỉ biết đứng ngẩn người bên cạnh mà chờ đợi. Dạ, tại vì muốn để chắc chắn mới chia sẻ tin vui với mọi người anh Dũng à. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Thôi, anh với thằng Dương ra ngoài có chút việc. Ơ này, nhưng mà... Không để cho chị Thư nói hết, anh Dũng vọt xe chạy đi. Xe lao đi vùn vút chạy khuất tầm nhìn của chị Thư. Rồi giảm tốc độ chạy chậm chậm lại một chút. Giờ sao anh Dũng à? Anh chạy như mà đuổi em sợ quá. Không đi lại đứng đó là lỗ hết. Nhưng mà chị Thư là vợ của anh Thiên. Tính ra họ là gia đình. Chị cũng cẩn thận. Gần gũi với anh em mình cơ mà. Sớm muộn gì cũng phải báo cho chị ấy biết. Thằng Thiên tới vùng này lập nghiệp. Hơn chục năm qua ta chưa từng gặp gia đình họ hàng nào của nó. Không biết nó là trẻ mồ côi hay là bỏ nhà bỏ quê đi làm ăn xa. Để ta bình tĩnh nghĩ thêm. Chứ bây giờ ta rối quá không biết sao cả. Tới nơi xác nhận thông tin đã rồi tính. Anh Thiên không lưu số điện thoại của vợ. Số để gọi khẩn cấp cũng là của anh Dũng. Nếu không phải cả hai đều đã có vợ, tôi còn tưởng hai ông ấy tư tình gì với nhau. Nhưng mà sao anh Thiên không lưu số vợ mà lại lưu số người gọi khẩn cấp là anh? Nghe qua còn tưởng hai ông... Bậy. Ta có khác gì công thần lập quốc đâu. Hoàn toàn anh em tin tưởng nhau mà. Còn lý do vì sao nó không lưu số vợ thì ta không biết. Hai đứa nó cũng cứ như vậy ở với nhau, chứ không có cưới hỏi gì cả. Hai đứa nó quê quán ở đâu thì chả ai biết. Người ta không muốn nói thì mình không nên gặng hỏi. Thế nên anh em trong tiệm đều mặc định chủ tiệm mỗi đêm là người địa phương, vậy cho nó nhanh. Em không nghĩ... Thôi, cho mày nghĩ ít thôi, ít tuổi đầu mà nghĩ nhiều. Thằng Thiên yêu thương vợ con nó lắm. Nó là người đàn ông của gia đình đấy. Nhưng mà chắc là hai đứa nó có lý do riêng để không làm giống người ta. Mà bao nhiêu cặp cưới xin linh đình cũng có ở được với nhau đâu. Sao bữa nửa tháng mâu thuẫn chia tay mà. Anh nó cũng đúng. Em ở được một thời gian đúng là chưa bao giờ thấy anh chị ấy to tiếng đó. Anh Thiên thì đúng kiểu ngoan, cái gì cũng có, cứ thuận theo ý ông ạ. Hiểu tính ông và muốn nghe lời thì trời muốn cũng được. Ông ấy chăm chị Thư tới chân răng luôn mà. Mà được cái bà thượng ngoan xinh nữa. Đúng là cặp đôi trời sinh. Ước gì được đó luôn nữa còn gì. Suốt quãng đường cả tôi và Dũng đều cố gắng chuyện trò để xua tan đi sự bồn chồn đang dấy lên trong lòng. Thật sự thì càng tới gần bờ sông tôi lại càng nóng ruột. Anh Dũng à, anh có thấy nôn nao giống em không? Có, ớn lạnh nữa, mày có thấy không? Dạ có. Sau khi cùng nhau xác nhận, chúng tôi rơi vào im lặng. Có lẽ giống như tôi, anh Dũng đang cố gắng trấn an bản thân. Tự mình ép buộc mình phải giữ một tinh thần thép, phải thật bình tĩnh. Quãng đường từ tiệm tóc đến chỗ bờ sông không quá xa, nhưng chúng tôi là có chung một cảm giác bị đè nặng, thầm hy vọng khi tới nơi sẽ là một sự nhầm lẫn. Dừng xe ở gốc đa bên đường, tôi và anh Dũng nhanh chóng băng qua. Anh Dũng đi trước hai tay siết chặt, lực siết rất mạnh, thấy rõ cả đường gân nổi lên. Tôi cũng học làm theo, mong là như vậy có thể khiến cho cơ thể mình bớt run. Nhưng khi thấy chiếc xe quen thuộc, đồ đạc quen thuộc của anh Thiên được để cạnh xe, chúng tôi bất giác buông thõng hai tay. Đôi giày mà bình thường anh Thiên thích nhất được để gọn gàng bên dưới đuôi xe, mỗi giày hướng về phía lòng đường chứ không phải hướng ra sông. Tôi đứng thẫn người nhìn hết thảy một lúc lâu, nhất thời tôi cứ đờ đẫn ngơ ngác. Suy cho cùng thì 20 năm tuổi đời, đây là lần đầu tiên tôi thích người chết, lại còn là một người quen và một cái chết kỳ quặc. Đâu là lý do được anh nhỉ? Sao anh Thiên phải làm vậy? Anh Dũng trầm ngâm trái với dáng vẻ run rẩy. Anh ấy chăm chú nhìn xác anh Thiên được kéo lên bờ. Thoạt nhìn thi thể anh Thiên không có điều gì bất thường, trên người đều biểu hiện rõ những dấu hiệu của một cái chết sông nước. Giờ sao anh? Tôi cứ thấy nóng ruột bồn chồn đến nỗi không thể đứng yên một chỗ, vừa đi đi lại lại vừa lặp lại câu hỏi đó với anh Dũng. Mày đứng im dù một chỗ đi, cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Người chết cũng đã chết, bây giờ phải bình tĩnh để cơ quan chức năng người ta đến. Mày rảnh thì mày nghĩ phụ tao cái, giờ phải nói sao với con vợ nó kìa. Anh Dũng dầu dĩ ngồi xuống cách chỗ thi thể anh Thiên một quãng, vò đầu bứt tai. Tôi vỗ mấy cái để động viên anh Dũng rồi nín thinh, vì nãy giờ cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nên nhân lúc động viên anh Dũng, tôi liếc nhanh một cái nhìn khắp chung quanh. Cái cổng phát hiện ra phía sau gốc đa, chỗ cô bán hàng nước, có bóng người đứng mờ mờ nhìn về phía của tôi. Thế tay của tôi run rẩy lại nhìn chăm chăm sang bên kia đường, sợi nhạy bén của anh Dũng gần như lập tức được kích hoạt. Bàn tay anh ấy lạnh ngắt nắm chặt lấy tay của tôi. Mày lại thấy cái gì rồi phải không Dương? Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì bóng người kia dần hiện rõ, cả người ướt sũng run rẩy, vừa đã sức bứt những búi tóc quanh cổ, quanh người và cả trong miệng. Đúng vậy, chính xác. Tôi thấy người đó đang moi tóc từ trong miệng ra rất nhiều. Là anh Thiên anh Dũng à? Anh ấy đứng kia sau gốc đa, anh ấy làm mấy hành động kỳ quặc lắm. Anh Dũng đứng bật dậy, hai hàng lông mày của anh nhào lại rúng gió nhưng vẫn không thấy gì. Chắc là phải có duyên rồi, cho mày thấy chứ anh có muốn dòm cả nổ con mắt đâu thấy. Tôi nghĩ nếu được thì tôi cũng không muốn thấy những cảnh tượng tương tự. Giờ sao vậy anh Dũng? Câu hỏi đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Ngay cả khi diễn ra đám tang của anh Thiên, theo yêu cầu của chị Thư, đám tang lặng lẽ không kèn không trống, chỉ những người anh em bạn bè thân thiết hoặc những khách hàng thân quen mới đến viếng. Tôi ngồi bên cạnh linh cữu đờ đẵng nhìn ra ngoài. Lúc ấy đã về chiều nên không còn nhiều người tới viếng nữa. Ở đám chỉ còn lác đác vài anh chị em trong tiệm. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị hút vào trong khoảng sân trước mặt. Những anh chị trong tiệm cứ đi đi lại lại, dập dìu nhau như đầm mai rơi. Tôi càng nhìn càng bị hút chặt, không thể nào rút ra được. Cuối cùng đằng sau những bóng người mờ ảo cứ liên tục lướt qua là một gương mặt quen thuộc, gương mặt của vị khách hàng đầu tiên của tôi. Cô gái đứng ở cổng nhìn vào trong, ban đầu dáng vẻ còn dịu dàng, nhưng chỉ một cơn gió lạnh thổi qua, những lọn tóc dài đen lánh của cô bay lên làm cho gió làm rối tung, khiến cho cô như biến thành người khác. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra cả người cô gái đó đung đưa theo nhịp. Hơn nữa tôi không tài nào nhìn thấy chân cô ấy. Từ dưới phần chân không thể nhìn rõ đó, tôi từ từ hướng mắt nhìn lên trên, mặt đối mặt, mắt đối mắt với cô ấy. Hai mắt của cô đỏ rực trợn trừng, nhìn chăm chăm vào quan tài của anh Thiên. Dáng vẻ này so với dáng vẻ đầu tiên chúng tôi gặp nhau thực sự là quá khác biệt. Vị khách đầu tiên của tôi, chúng tôi ở cách nhau một quãng, cô ấy rõ ràng đứng ngoài cổng, còn tôi ở trong nhà. Cô ấy cũng không mở miệng, nhưng cùng theo tiếng gió rít tôi lại nghe vọng tới một thứ âm thanh méo mó. Anh mau đi ngay, mau đi ngay. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh, làm ngả nghiêng cả cái giảm bạt. Những cái trụ sắt vốn cứng cỏi vững chắc bị quật qua quật lại. Cuối cùng thì tất cả đổ sập xuống trước mắt, đè lên tất cả những anh chị trong nhân viên đang ngồi ở đó. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng cả người của tôi đột nhiên cứng đờ, bị buộc phải đứng bất động nhìn mọi chuyện xảy ra. Anh không muốn chết, mau đi đi, ở đây không có nghiệp tội của anh. Cô gái bên ngoài cổng gầm gừ, ánh mắt càng lúc càng điên loạn. Thở phì phò của cô ấy khiến cho tôi thất kinh. Có lẽ vì quá ấn tượng với dáng vẻ dịu dàng, sự hoạt bát của cô ấy khi lần đầu gặp nhau, Thế nên hình ảnh của cô ấy bây giờ tôi thực sự vẫn chưa chấp nhận được. Tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra hả cô? Tôi chỉ nhớ được đến đó, bản thân mình vẫn cố gắng hỏi một câu, vì mong muốn như có thể hiểu rõ mọi chuyện, cũng có thể tìm cách giải quyết mọi chuyện. Nhưng khi tôi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đám tang của anh Thiên. Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, bên cạnh là anh Dũng đang nằm ngủ gục một cách đầy mệt mỏi. Vì không còn người thân nên khi vừa tỉnh dậy, thấy được hình ảnh của anh Dũng khiến tôi xúc động. Anh Dũng à? Hả? Thằng Dương cuối cùng mãnh tỉnh à? Để ta đi gọi bác sĩ nha. Anh Dũng chạy như bay, rất may rất nhanh quay lại cùng bác sĩ. Bác sĩ báo sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, hôm nay có thể xuất viện. Anh Dũng ngơ ngác dường như không tin. Thực sự là không có vấn đề gì sao bác sĩ? Bác sĩ kiểm tra lại được không à? Tôi phải chạy kéo theo anh Dũng. Em ổn thật anh ạ. Anh nói em biết chuyện gì xảy ra. Về tiệm tóc đã. Anh Dũng chở tôi về tiệm tóc, mà tôi thực sự không tin nổi vào mắt của mình. Dáng vẻ nhộn nhịp tấp nập thường ngày của tiệm tóc không còn, thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn điều hưu. Chuyện gì thế này anh Dũng? Vào nhà thắp hương cho thằng Thiên đi, rồi tao kể cho mày nghe. Thắp nhang cho anh Thiên xong, anh Dũng mang tới ngày cây ghế đầu ra ngoài sân, châm thuốc hút một cách chậm rãi rồi lên tiếng. Hôm đám tang thằng Thiên ạ, mày đột nhiên phát điên. Không biết bị gì mà mày cứ điên khùng á, chỉ tay ra ngoài cầm nó rồi. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra hả cô? Mày cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó cho đến khi cái mồm miệng của mày ứa máu. Rồi mày quậy banh cả cái đám tang, đập bể hết mọi thứ. Bình thường nhìn mày, mình nhây ốm nhách, anh cũng nghĩ mày yếu ớt. Nhưng mà không ngờ sức của mày như trâu vậy đó. Cả chục người đàn ông lao vào giữ không nổi, cuối cùng thì mày đã... Em đã làm gì? Mày bật nắp quan tài của thằng Thiên. Câu trả lời của anh Dũng khiến tôi đứng người. Tôi từ từ quay đầu nhìn vào di ảnh của anh Thiên. Em không có. Nhưng mà sau khi mày mở nắp, mọi người đều sợ hãi chạy hết. Bên trong quan tài đó, cả người của thằng Thiên đen thui lùi từ đầu đến chân. Cả người của nó bị quấn bởi tóc, đặc biệt là bó tóc lớn siết chặt phần cổ. Xếp thế nào mà làm cho cái cổ của nó nhỏ lại lắm, chỉ nhỏ như là cổ tay mình thôi, đáng sợ. Mọi người sợ quá chạy hết, chỉ còn lại mấy anh em thân cận. Cậu không có thể bỏ lại mình thư ở đây, cho nên mọi người thống nhất đậy nắp quan tài mang thằng Thiên đi trốn ngay. Còn một số người khác thì đưa mày đi bệnh viện đó. Vậy còn chị Thư sao anh? Mày nhớ không, từ lúc nhận tin thằng Thiên chết cho đến khi diễn ra những chuyện đó, cái Thư nó im lặng, nó không kêu gào, không hoảng loạn, nó điềm nhiên như không á. Nhưng mà chính dáng vẻ đó khiến mọi người thấy ớn lạnh. Lúc mày làm khùng điên lên rồi bật nắp, nó cũng ngồi lặng lẽ ở một góc, nó chỉ lặng lẽ vậy thôi. Hạ huyệt thằng Thiên xong đâu đấy, lễ ngài cần có điều thực hiện đủ đầy rồi. Cậu không thấy cái Thư nó đâu nữa cả. Không ai biết hay là thấy chị ấy đi đâu hả anh? Không biết, cậu không ai thấy. Gọi điện thì thuê bao. Mọi người bảo thôi chắc nó đau buồn quá nó vậy đó, cho nó đi nơi khác tìm cuộc sống mới cũng được. Nhưng mà cái chết của anh Thiên nó kỳ quái lắm anh Dũng à. Ngày hôm ra bờ sông nhận xác, em thấy linh hồn của anh Thiên với mấy việc kỳ quặc như vậy, mà chúng đều liên quan tới tóc. Thôi, kỳ quái hay quay gở gì tao chả biết. Người chết thì cũng chết, mong chết là hết. Còn người sống thì phải sống. Anh với mấy anh em trong tiệm định qua 49 ngày của Thiên sẽ mở lại tiệm tóc. Mày có làm ở đây nữa không? Tôi sẽ ở lại vì tôi tin chuyện này có thể chưa kết thúc đơn giản như vậy. Nếu như thực sự chết là hết, thì những chuyện kỳ quái kia đã không diễn ra. Người sống có thế giới của người sống, người chết cũng có quy luật của người chết. Dạ được, em ở lại với mọi người đấy, cũng là để tiện hương khói cho anh Thiên nữa. Nghe tôi nhắc về chuyện hương khói cho anh Thiên, anh Dũng bất giác liếc nhìn vào bên trong. Ánh mắt dừng lại ở bàn thờ vòng vài giây rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác. Cũng được, nhưng mà chúng mày nhắm dám ở đây một mình không? Thật lòng mà nói thì không dám, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Tôi nhìn anh Dũng gượng gạo cười. Anh Dũng hiểu ý rồi bảo, thế được rồi, anh sẽ ở lại với chú mày cho có anh có em. Đêm đầu tiên trở lại sống trong tiệm tóc muối đêm, tôi trần trọc mãi chẳng ngủ được, nơm nớp lo sợ, trong người dục dạo một cách khó hiểu. Tôi khều anh Dũng đang nằm bên cạnh. Anh Dũng à, còn thức không anh? Gì thế? Em nghe tiếng anh thở đều, em tưởng lấy ngủ. Không thở đều thì là chết đó mày, sao? Muốn đi vệ sinh hay gì? Không, Anh có nghe gì không? Nghe tiếng tụng kinh ở cái đài bàn thờ vong hồn thiên, dì dầm ta chả ngủ được. Em nghe tiếng lạch cạch mở cổng đó anh ạ. Có khi nào anh Thiên anh ấy về không? Thôi thôi, mày im dùm tao cái à. Chết đủ sợ ai sao mà còn nói vậy. Nó có về thật không tao không biết, cứ coi là không thấy đi. Về sao mà được anh? Em nghĩ nếu anh ấy đe cho em thấy thì chắc anh ấy có cái điều gì đó muốn nói. Cái tính nhiều chuyện của mày, do có ngày rước họa vào thân đó, im miệng cố ngủ đi. Qua 49 ngày là hết, mà lại tiệm tóc hoạt động bình thường, còn dường khi chẳng vào là khỏi thế mà. Nghĩ là lời anh Dũng nói cũng có lý, anh ấy nói như vậy chẳng sai. Nhưng vấn đề là chúng tôi có thể bắt đầu lại cách dễ dàng như vậy không? Tôi nằm vắt tay lên chán nhìn chăm chăm đến trần nhà, cảm giác mí mắt nặng nề khủng khiếp. Cuối cùng tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng còn chưa ngủ yên được bao lâu, thế như có người lay mình, lại thấy như có nước ở đâu nhỏ lên mặt. Tôi đứng người lập tức mở mắt. Đối diện với tôi là gương mặt trắng nhợt bượt bạt của anh Thiên, mái tóc ướt nhẹp liên tục nhỏ xuống mặt của tôi. Ở cửa ly gần như vậy tôi thực sự đứng tim. Trong khoảnh khắc vừa mở mắt, đến khi anh Thiên mấp máy môi gọi Dương ơi, thì tôi mới thở lại được. Tôi đã sức thở tham lam muốn gom hết không khí chung quanh. Tôi không muốn phải trải qua cảm giác đứng tim bất thình lình khi đối diện với gương mặt của anh Thiên. Anh Thiên, có chuyện gì vậy anh? Cứu vợ con anh. Vậy là chị Thư và em bé sẽ đe chuyện. Tôi quay sang lấy người của anh Dũng, nhưng gọi mãi ông ấy không nhúc nhích. Anh Thiên đã đi ra tới cửa, đang đứng ngoài đại nhìn tôi chờ đợi. Cuối cùng tôi đành bật dậy một mình chạy theo anh Thiên. Anh Thiên đi trước tôi đi sau. Rõ ràng chỉ vừa mới bước qua khỏi cổng nhà, tại sao lại chẳng thấy con đường quen thuộc thường ngày? Con đường bây giờ chúng tôi đi thực sự xa lạ. Vừa đi tôi vừa cố gắng lục lại trong trí nhớ xem khu vực tiệm tóc có con đường nào như vậy không. Sau một hồi cố gắng thì tôi khẳng định là không. Ở chỗ chúng tôi không trồng được những vườn nhãn vườn vải như vậy. Mình đi đâu anh Thiên? Chị Thư với em bé đâu? Mặc cho tôi hỏi, người trước mặt không trả lời cũng không dừng bước, chỉ cặm cụi đi nhanh hơn. Tôi dạo bước theo sau cố gắng theo nhịp. Nhưng dù cho tôi có bước nhanh thế nào, thậm chí đã chạy, giờ chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định. Tôi không thể đuổi theo, lại càng không thể đi ngang hàng với anh ấy. Cuối cùng thì chúng tôi dừng lại ở nghĩa địa. Anh Thiên đi tới trước một ngôi mộ mới được chôn, cậu còn chưa kịp mọc liền sau đó làm những hành động mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Anh ấy thế mà lại đào mộ của người ta, bật nắp quan tài ra sức lấy bộ tóc của người chết. Nhìn anh ấy hì hục điên cuồng cắt tóc người chết, tôi run rẩy. Cắt được bộ tóc đó, anh Thiên nghiêng người nhìn tôi, nhoẻn miệng cười lạnh, sau đó liền nhét bộ tóc đó vào miệng của mình. Anh ấy nhét tới đâu thì máu trào ra tới đó, cơ thể người chết trong mộ co giật, rồi bàn tay thỏ ra túm chặt lấy anh Thiên, liên tục kêu gào, trả tóc cho tao, trả tóc cho tao. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó khiến tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi thực sự đã chạy bán sống bán chết, cắm đầu chạy thẳng mà không dám dừng lại hay ngoảnh nhìn. Tôi chạy mãi đến độ cả người ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực căng tức sắp nổ tung. Khi ngước lên thì thấy cánh cửa quen thuộc của tiệm tóc. Tôi không kìm được quỳ xuống bật khóc nức nở. Lúc đang khóc thì một lực rất mạnh đánh vào vai tôi. Tôi quay lại thấy gương mặt của anh Dũng. Mày bị gì vậy Dương? Nhìn thấy anh Dũng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi lại càng gào khóc to. Anh Dũng hoảng hồn tiếp tục dùng cái quạt mo quạt cho tôi. Này, bị gì để bình tĩnh nào? Mày khóc tao không biết dỗ dành đâu. Khóc lớn lên một chút thì cuối cùng bình tĩnh trở lại đầu đuôi sự việc. Anh Dũng trầm ngâm một lúc rồi bảo. Vậy đúng rồi. Sao mấy năm trước dịch vụ nối tóc hot lắm, có khi phải đặt lịch trước cả tháng vì không đủ tóc nối cho khách. Đã đấy tóc để nối khan hiếm lắm, chưa kể kỹ thuật nối tóc cũng không phải tiệm não làm được. Thành ra khi mà người ta ở tận thành phố về đặt lịch rồi chạy về mỗi đêm này, thời thuyền trong tiệm lòng ngày làm đêm không kịp. Sau đó một tháng thằng Tiên rời tiệm hai lần vào ngày rằm vào mùng 1. Mỗi lần đi khoảng 5-7 ngày rồi trở lại, mang theo rất nhiều tóc. Lịch nối tóc cứ kéo dài 3 tháng liên tiếp, tức là có người phải chờ 3 tháng mới đến lượt nối tóc. Thế nhưng mà từ khoảng nửa năm thì ngay cả thằng Thiên cũng không kiếm được nguồn tóc nữa. Có đợt là nó đi cả nửa tháng, thậm chí đi đằng đẵng cả tháng, cũng không kiếm được bao nhiêu cả. Mọi người hỏi thì nó chỉ nói là đi các vùng khác thu mua tóc thôi. Quả thật là có thể thu mua tóc bằng cách này, nên anh em trong tiệm cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả. Có điều là càng về sau á, tóc càng nặng mùi. Tóc của thằng Thiên mang về có cái thứ mùi khăm khẩm đó. Tóc có mùi không thể nối được cho khách, nên thằng Thiên thông báo với khách hàng là chỉ nhận những trường hợp tóc nối có tẩy, nhuộm màu mà thôi. Mùi hóa chất nặng của việc tẩy và nhuộm giúp che đi cái mùi thối kia. Ngành Dũng kể tới đâu thì tự ớn lạnh tới đó. Nếu như vậy thì hiện tại cơ bản chúng tôi có thể hiểu việc làm ăn kinh doanh anh Thiên đã dám làm những chuyện thất đức như trộm tóc của người chết. Chuyện này đúng là mạo phạm tâm linh gây nghiệp nặng. Giờ thằng Thiên nó cho mày thấy rõ ràng như vậy, chắc là nó muốn nhờ mày chuộc lỗi hơn nó. Nhưng mấy cái này quay rảnh đâu mà biết làm sao. Anh Thiên kêu em cứu vợ con anh ấy, giờ mình tìm cách nào để tìm được chị Thư trước đi, rồi bàn bạc thêm với chị ấy. Sau nhiều cố gắng thì chúng tôi cũng tìm được chị Thư ở một ngôi làng nhỏ, cách tiệm tóc mấy trăm cây số. Ngôi làng này ở cuối địa phận tỉnh, khá là hẻo lánh, được người ta ví là chó ăn đá gà ăn sỏi. Trong làng gần như không còn thanh niên, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Phần lớn thanh niên đều thoát ly khỏi làng đi làm ăn xa. Có người đồn là ai có thể chạy thì cố gắng để chạy khỏi đó. Những người còn ở lại là những người chẳng thể chạy hoặc không biết chạy đi đâu. Tôi không hiểu vì sao chị Thư lại chọn một nơi như vậy để sinh sống. Đối diện với tôi và anh Dũng, chị Thư thở dài. Đang bầu đến tháng thứ 9 chuẩn bị tinh ngày sinh, nhưng mà chị gầy gò đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã. Chị Thư, có chuyện gì mà chị... Chị Thư nhìn tôi và anh Dũng rồi khẽ nhếch môi. Đến giờ này tôi tưởng mọi người đều biết rõ rồi chứ. Anh Dũng là người chủ động lên tiếng kể lại toàn bộ mọi chuyện. Dù có cố gắng cô không lộ ra bất cứ biểu hiện gì khác, càng lúc những ngón tay của chị Thư càng siết chặt. Trên đường tới đây cậu có thấy gì quen không Dương? Câu hỏi của chị Thư khiến tôi giật mình. Hình như đúng là từ lúc đặt chân đến đây, tôi đã thấy con đường đó quen thuộc. Đang cố gắng lục lọi trong ký ức về nó thì chị Thư hỏi câu này. Tôi nhìn chị Thư sững người. Chị Thư bấy giờ cười buồn. Đúng là cậu đã nghĩ rồi đấy. Chuyện xấu mà anh ấy làm phần lớn diễn ra ở đây, cậu là nơi anh ấy được sinh ra và lớn lên. Nói rồi chị Thư dẫn chúng tôi tới nghĩa địa. Giờ đây mọi người gọi chị ấy là người giữ mã, vì không ai mượn không ai nhờ. Nhưng chị ấy tình nguyện mỗi ngày đều tới đây quét dọn nhổ cỏ, nhang đèn cho những ngôi mộ. Đây là công việc chính của tôi bây giờ. Trả nghiệp, trả được phần nào hay phần đó. Mong các vong linh bị lấy tóc thương tình tha cho hai mẹ con. Mọi người thấy rồi đó, nhà đang ở là tôi thuê, còn mở tiệm tạp hóa nhỏ để kiếm sống. Còn lại phần lớn thời gian là tôi đinh nhang đèn chăm sóc các ngôi mộ. Rồi định kỳ một tháng một lần tôi tới các khu nghĩa địa ở các huyện, xã lân cận. Các tỉnh này ngày trước là địa bàn hoạt động về đêm của anh Thiên. Ông ấy sống ở đây, rõ ràng từng ngóc ngách lại dẻo miệng hóng chuyện, nên có người chết đóng biết tin liền đó. Chị Thư vừa xoa bụng vừa ngừng lời như để lấy hơi. Nhưng mà đâu có vậy hoài được đâu. Lâu dần người ta sinh nghi, rồi không ai để ý bận tâm. Nhưng tin tức chết chóc thì có lý gì mà phải lan truyền hay báo cho người không liên quan. Thế là không kịp về trộm tóc, để khi biết về lấy thì quá trễ. Biết mà trễ mà khan hiếm tóc quá, còn cách nào đâu. Quay cổng ông ấy làm liều lấy cả tóc, dù thi thể người ta phân hủy nặng rồi. Có khoảng thời gian tóc đậm mùi hôi thối khom khẩm đó, anh Dũng có nhớ không anh? Anh Dũng chỉ có thể cười gượng gạo thay cho câu trả lời, bởi chính anh cũng từng chạm vào xử lý những bộ tóc đó. Bây giờ nghĩ lại cả người của anh nôn nao. Cảm giác kinh khủng khiến anh Dũng đứng không vững, ngồi bệt xuống bãi cỏ. Mọi người cũng chỉ làm thuê thôi, cậu đâu biết sự thật. Anh đừng lo, nghiệp của ai người nấy gánh. Nghiệp này do anh Thiên và em gây ra, tụi em tự chịu. Em về đây làm những điều này là nỗ lực cuối cùng. Em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ăn chay niệm Phật, làm việc thiện tích đức để đền tội. Vậy ra mấy chuyện này em đều biết, xem không ngăn cản thằng Thiên. Tiền nhiều mà làm gì, bây giờ đứa thì chết đứa thì sống trong sợ hãi. Em thấy có đáng không em? Anh Dũng đột nhột hét lên, nước mắt nước mũi giản rủa. Tôi nghĩ cái sự tức giận trong bất lực này vì ông ấy thương vợ chồng anh Thiên. Hồi ấy tụi em chắc là bị che mắt bởi tiền bạc, thấy ăn được cho nên đàm tới ham lắm, không sợ hãi gì cả. Lúc ấy tôi quay sang hỏi chị Thư. Nhưng mà từ lúc xảy ra những chuyện kỳ lạ trong tiệm tóc, rồi cả trong bình nước khắp nơi thùng gạo này nọ. Em thấy chị cũng sợ lắm mà sao... Sao không tìm cách? Sao không nói sự thật nữa hả? Hay là sao tôi lại diễn cái dáng vẻ vô tội như vậy hả? Vì anh Thiên, anh ấy nói đã tìm được thầy giỏi, sau anh ấy thương lượng được với người ta, người ta không về quấy phá không đòi thấp nữa. Trời đất ta, chị tin thật hả? Lắm lúc con người ta mụ mị vậy đó. Hơn nữa từ lúc quen anh tới giờ, anh ấy luôn là người nói được làm được, cho nên... Tôi cũng thấy mình có chút quá đáng, vì rõ ràng theo như anh Dũng đã nói thì tôi cũng quan sát thấy anh Thiên có chút gia trưởng, là người đàn ông của gia đình, thương vợ thương con, nhưng phải ngoan và nghe lời, phải thuận theo ý anh thì cái gì anh cũng cho. Thôi về nhà đã rồi nói chuyện, em đang bầu bí sắp sinh, nói gì thì nói, ở lâu mấy chỗ vậy cũng không tốt. Anh Dũng đột ngột đứng dậy, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông trung niên vững chãi. Chúng tôi lại cùng nhau về nhà chị Thư. Vừa vào nhà chị phải ngồi xuống ghế mà thở, mặt mũi cũng có phần nhợt nhạt. Tôi lấy cho chị cốc nước ấm, rồi hai anh em mở tủ lạnh, nấu cơm xong cùng nhau ngồi ăn cơm rồi chuyện trò. Chị có ý đi tìm người giúp chưa? Ý chú là thầy bà rồi những người chuyên về tâm linh sao? Tôi khẽ gật đầu, anh Dũng tập trung hơn để nghe chị Thư nói. Con tìm rồi, nhưng người ta chỉ lắc đầu kêu là về thôi. Quận mộ người ta lên còn lấy đi tóc của người ta, lại còn làm trong một thời gian dài. Bây giờ nghiệp quả nặng lắm, đã trổ thì không cách nào cứu được. Có khi là mình chưa tìm được thầy bà cao tay. Chị Thư cười buồn. Ban đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng ai chị, ai mách ở đâu có thể ngay thầy giỏi, tôi cũng đều đi tìm cả. Nhưng hoặc là lừa đảo hoặc là người ta từ chối. Có người nhận làm nhưng mà cuối cùng cũng thấy rõ là chẳng thay đổi được gì. Hôm ấy tôi đi xe đỏ cả mấy trăm cây số tìm về một vùng gần chân núi Bà Đen, An Giang. Tìm đường đến nơi, mồ hôi đầm đìa, đôi hoa cả mắt thì nhận được tin. Thầy đã mất lúc mà cách tôi tới mấy ngày. Thế đấy, nó tận cùng của số phận rồi còn gì nữa. Tôi bật khóc ngay trước cổng nhà của thầy. Rồi sau khi bình tĩnh hơn thì lững thững bước đi tìm đường lên núi Bà Đen lễ Phật. Lên đến nơi lễ Phật... Và ở lại cả một ngày, chỉ ngồi dưới chân Phật mà thôi. Tôi thấy cả người của mình khoan khoái và mạnh khỏe, thậm chí cũng được khai sáng hơn. Nếu mình đối đãi với hương linh của chúng sinh, oan trách gia chủ tìm đến mình bằng những chú pháp tiêu diệt, bằng những sợ hãi căm hận, thì chẳng bao giờ kết thúc được vòng nghiệp báo này cả. Qua cầu oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt. Chưa kể người bắt đầu vòng quả báo này, người làm chuyện sai trái là anh Thiên, thì bây giờ họ quay lại báo oán sao mà trách họ, mà lại tìm cách diệt trừ họ được. Chị Thư thay đổi rất nhiều, cũng ngộ được rất nhiều đạo lý đúng đắn. Tôi chăm chú nghe quyền cả ăn, sao bị anh Dũng vỗ vai một cái như mới bừng tỉnh. Anh Thiên về kiếm em, anh ấy dẫn em tới khu nghĩa địa, cho em thấy việc anh ấy từng làm. Nhưng mà trước đó anh kêu em dậy đi cứu mẹ con chị. Em nghĩ anh ấy muốn em và mọi người trong tiệm đó làm gì. Nhưng mà thực sự là chuyện tâm linh thế này em chưa trải qua bao giờ. Anh Dũng hay mọi người ở tiệm cũng chưa, chẳng biết phải làm sao cả. Giờ chị đã giác ngộ được như vậy và quyết tâm thực hành, em cũng an tâm hơn. Nhưng mà lời của anh Thiên đã nhờ, tụi em cũng không thể không làm. Chỉ gần tới ngày sinh rồi, hay là về tiệm tóc ở, để sinh nở xong em bé lớn một chút thì hãy trở về chỗ này. Chứ một mình chị ở đây rồi xoay sở làm sao đúc con mọn. Tụi em cũng không an tâm, cậu khó giải thích với anh Thiên được. Chị Thư bấy giờ khẽ lắc đầu nhìn xa xăm ra bên ngoài. Tôi dọn về tiệm rồi thì làm việc sẽ bị gián đoạn. Tuy rằng sau này sinh nở sẽ khó làm được thường xuyên, nhưng tôi muốn tận lực làm được đến lúc nào hay lúc ấy. Cảm ơn mọi người. Mọi người cứ về đi, ở đây cũng không phải chỉ mình tôi, còn có bà con chòm xóm. Tới ngày sinh sẽ báo cho mọi người. Chị Thư kiên quyết như vậy, tôi với anh Dũng chẳng thể thuyết phục được thêm. Ăn cơm xong hai anh em bắt xe về lại tiệm thắp. Sau đó mỗi ngày tôi và anh Dũng đều chuẩn bị cơm cúng, nhang đèn cho anh Thiên đều đặn. Ban đêm ngủ không thấy gì, tạm yên ổn được một giấc cho đến sáng. Tôi và anh Dũng còn tưởng mọi chuyện tới đây là ổn rồi. Người cần đền tội cũng đã đền tội, người cần chuộc tội cũng đã chuộc tội, âm dương đã hài hòa. Mà cho đến 49 ngày anh Thiên thì chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra. Chị Thư chờ dạ được hàng xóm đến tới bệnh viện thì chết, chết cả mẹ lẫn con. Không ai hiểu được tại sao. Chị ra nước ối, chị đau quặn bụng, tất cả đều là những dấu hiệu của người chuyển dạ sắp sinh. Trên đường đi viện chị còn vui vẻ chuyện trò với hàng xóm, cảm ơn rối rít mọi người, còn nhờ mọi người làm ba mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Ấy vậy mà tôi và anh Dũng bàng hoàng vội bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi cả tôi và anh Dũng đều lặng thinh, bản thân ngồi nhìn ra bên ngoài, chẳng nói gì cả. Khi đến bệnh viện rẽ vào con đường dẫn đến nhà xác, tôi một lần nữa thấy người đó, vị khách đầu tiên của tôi. Tôi cảm giác sợ hãi trước lúc ùa về, cả người của tôi run lên, hai tay không ngừng run rẩy, hàng hàm nhăn không ngừng va đập vào nhau. Tôi muốn kiểm soát nó nhưng không làm được, chỉ có thể bất lực bật khóc. Anh Dũng vội túm chặt lấy tôi. Mày bị sao đấy Dương? Tôi bật khóc không thành tiếng, vừa là vì sợ hãi, vừa là vì cái cảm xúc lần đầu tiên dùng kéo cắt đi mái tóc dài đen lánh đó, rồi dùng tông đơ rũi chồng mái tóc của cô gái đấy. Từ đầu đến thắt ruột gan, khi đó đã không cầm được nước mắt mà rơm rớm, mỗi thì cay xè. Bây giờ cảm giác đó đột nhiên dội về, tấn công trực diện vào mọi xúc giác, cảm giác trong cơ thể tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tới cửa nhà xác, anh Dũng xíu tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Thôi mày đang mệt ngồi đây, đánh vào trong. Anh Dũng vừa vào trong nhà xác chưa lâu thì chạy lao ra, nôn thốc nôn tháo. Tôi đứng bật dậy bàng hoàng nhìn anh đang nôn đến tím mặt không dừng lại được. Tôi chạy lại đỡ anh Dũng, nhưng ánh mắt của anh lập tức hướng về cửa nhà xác. Một y tá chạy ra ái ngại nhìn chúng tôi. Chia xe đưa xác chị Thư và em bé về tiệm tóc để làm mai chay, cả người tôi lạnh thoát cứng đờ. Không phải vì sợ hãi, vì căn bản không sợ hãi nổi nữa. Những gì chúng tôi thấy là sự kinh hoàng không thể nào diễn tả được bằng lời. Chị Thư thế mà sinh ra một đứa trẻ thấp. Chính xác thì đứa trẻ đó giống như một cái nghịch nộm được bệnh từ thấp người. Nó đen ngòm bốc mùi hôi thối. Tôi ngẩn nhìn ra bên ngoài, nhớ lại lời bác sĩ nói. Sản phụ tới viện thì đã tử vong, đã kết luận tử vong ngoại viện. Cơ quan chức năng cũng đã khám nghiệm tử thi, điều tra rõ ràng, khẳng định là tử vong ngoại viện. Thế nhưng những người hàng xóm đưa chị Thư đi viện đã nói, họ còn nói chuyện với chị ấy đến tận cổng bệnh viện thì chị đột nhiên lịm đi, cả người lạnh ngắt mềm nhũn, co giật một lúc rồi nằm im bất động. Chị nhanh chóng được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, nỗ lực cứu chữa, nhưng cả chị và đứa bé đã ra đi một cách khó hiểu, không thể tìm được nguyên nhân. Khi khám nghiệm tử thi, lấy đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, sự kỳ lạ của đứa trẻ khi đó chính các bác sĩ không biết diễn tả thế nào. Một đứa bé đủ ngày đủ tháng, đầy đủ cơ thể lành lặn, chỉ có điều đầu của nó trắng hiếu một cách kỳ lạ. Cơ thể hằn lên những vết đường gân máu tím, trong khi da của đứa trẻ nhợt nhạt trắng bệch, nhăn nheo một cách quỷ dị. Điều khủng khiếp nhất cũng khó tin nhất, ta là không có trái tim. Với những khiếm khuyết trong cơ thể nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể kết luận thai đã chết lưu, có lẽ là chết từ khi thành hình. Còn vì sao nó vẫn phát triển trong bụng mẹ, để đổ chân tay mắt mũi miệng, và có một cơ thể em bé lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác thì không thể nào lý giải nổi. Nếu không tận mắt chứng kiến tôi cũng chẳng tin nổi chuyện như vậy thực sự có thể xảy ra. Đứa bé trong mắt chúng tôi chỉ là một mớ tóc bùng nhùng, nhưng mọi người đều thấy nó là một đứa trẻ có hình hài bình thường. Chỉ có duy nhất cái chết và việc không có tim là sự bất thường mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ người trong cuộc như tôi và anh Dũng sẽ hiểu, việc không có trái tim này có lẽ là nghiệp báo. Là xong xuôi đám tang cho chị Thư và em bé, tôi với anh Dũng mới có thời gian ngồi lại bên nhau. Chuyện trộm tóc của người chết người ta về đòi đã đành, nhưng rõ ràng rồi, nhưng cô gái kia, cái cô mà là vị khách đầu tiên của em ấy, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Em nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Thực ra ở tiệm ai cũng phải trải qua vòng test vị khách đầu tiên đó. Thì không ai nói ra cụ thể thế nào, nhưng ai cũng phải trải qua xong mới giữ lại được làm ở tiệm. Nên khi mày khoe có vị khách đầu tiên rồi thì mọi người cũng chỉ chúc mừng thôi, chứ không ai hỏi gì cả. Vì nghĩ ai cũng như ai cả thôi. Về lại cũng không hiểu sao ai cũng tránh nói tới chi tiết việc đó. Anh Dũng trầm ngâm và hút thuốc và chậm rãi nói với tôi. Có điều bây giờ mày nói vậy thì mới thấy khó kỳ quái. Và vì khách đầu tiên của anh, cậu là một cô gái trẻ, còn cắt đi mái tóc dài đen đánh rồi cạo đầu. Nghe anh Dũng nói tới đây, tôi và anh bốn mắt trợn trừng nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đều ngầm hiểu, nhưng cho dù có như vậy thì... Nhưng mà khi ấy em có dòm vào trong gương rồi, em thấy bóng cô ấy trong gương mà. Nhưng mà quan trọng là khi ấy mày có đang thực sự cắt tóc cho cô gái đó không, và có đang thực sự ở trong tiệm như mày thấy. Suốt cuộc là thế nào đây? Tôi hét lớn vào đầu bứt tai. Sau đó thì ốm nằm bẹp cả tuần trời, cứ sốt nóng sốt rét thay phiên, cả người lúc nào cũng trong trạng thái nằm bẹp trên giường, mơ mơ màng màng. Cuối cùng cô gái đó, vị khách đầu tiên của tôi, cũng xuất hiện. Cô ấy đứng ngoài cổng tức giận nhìn vào trong nhà chất vấn tôi. Chuyện không lý giải được thì mặc kệ nó, mắc mớ gì suy nghĩ cho cố vô rồi đổ bệnh. Thế tôi chỉ có thể yếu ớt nhìn, cô không biết vì sao nước mắt lại chảy. Cô gái chậm rãi bước vào trong nhà, từ từ tiến lại gần giường tôi nằm. Rồi nói cho tôi biết một chuyện khác mà anh Thiên đã làm. Hóa ra sau một thời gian quật mộ trộm tóc, anh Thiên thấy không ổn, cũng không có nguồn tóc để trộm nữa, thì vô tình gặp cô gái mắc bệnh tới cắt tóc. Vì dù sao sau khi vào hóa chất tóc cũng rụng hết, nên cô ấy muốn cắt mái tóc dài của mình đi trước, làm thành một bộ tóc giả để đội trong thời gian trị bệnh. Anh Thiên khi đó quả thật đã làm cho cô một bộ tóc giả từ tóc thật của chính cô ấy. Một bộ tóc rất đẹp, đời vào chẳng khác gì trước khi mặc cắt tóc cạo đầu. Câu chính vì vậy mà cô ấy dẫn thêm rất nhiều người bệnh nhân khác tới. Những người bạn gái đều có điều trị ở bệnh viện. Có điều thì càng về sau, những bộ tóc làm ra càng mỏng, càng thư thớt và xấu một cách lộ liễu. Thậm chí để lấy được mái tóc của người mắc bệnh, anh Thiên dùng những bộ tóc giả kém chất lượng để thay cho tóc thật của họ. Thậm chí cố tình cắt hầm, cố tình nói với họ tóc của họ đang hư hại, không đủ điều kiện để làm một bộ tóc giả giống như cô gái kia được. Rồi sau đó đường hoàng bán cho họ những bộ tóc giả kém chất lượng, khiến da đầu của những người bệnh nhân đó mưng mủ, mọc đầy những mụn nhọt ngứa ngáy. Cô gái nhận thấy sự bất thường, vốn muốn đến tiệm chất vấn anh Thiên, nhưng bệnh trở nặng mà mất trước khi kịp tới để hỏi cho ra lẽ. Để rồi sau khi chết đi, tới tiệm tóc mỗi đêm phát hiện ra sự thật. Kể tới đây cô gái không kể tiếp được nữa, chỉ khóc rất đau đớn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi cũng đổ cả mồ hôi đầm đìa như tắm rồi nhanh chóng khỏe lại. Tôi kể mọi chuyện với anh Dũng, chúng tôi nhìn nhau không nói gì cả, nhưng cũng may là hai anh em hiểu nhau. Vào ngày khai trương lại tiệm tóc, chúng tôi đăng tải khắp nơi thông báo cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Tới tận nơi cũng nhận tóc được thiện từ các mạnh thường quân để làm thành những bộ tóc giả xinh đẹp cho người bệnh. Lần này chúng tôi nói thật làm thật, rồi hướng tất thảy công đức cho những oan gia trái chủ, cho gia đình anh Thiên, chị Thư và đứa con của họ. Trộm vía là mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ, tiệm tóc mỗi đêm làm ăn phát đạt, hành trình từ việc thiện của chúng tôi cũng thuận buồm xuôi gió, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Về sau dù biết thêm được anh Thiên cũng đã trải qua một tuổi thơ cực cực, trải qua hành trình học nghề, dựng tiệm đầy đắng cay, có cả máu và nước mắt. Thế nhưng tôi nghĩ nó cũng không phải là lý do để cho mình làm chuyện xấu. Vì suy cho cùng thì chẳng phải cũng làm vì chính bản thân đó sao? Vậy sao không chọn việc thiện mà làm? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.